gì hơn mấy lần. Vắng em trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai ghi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi. Em ơi dù hai chúng mình mong xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau. Bóng một người đôi lúc chân mơ dày cua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo quất nghèo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn. Có tôi đợi trông.